Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 671, đội sổ, góc truyện audio.com, từng là đồng đội trong ám bộ, bây giờ là đại biểu của thế hệ tân sinh trong thôn. Ba người Hyuga, Kagami, Shisui, Kakashi song song đi ra khỏi tòa nhà Hokage, dưới sự chú ý của rất nhiều ninja làng lá ven đường. Tán gẫu bâng quơ vài câu. Nhìn thấy Kakashi hôm nay mặc một thân trang phục thượng nhẫn phổ thông. Hyuga Kagami thuận miệng hỏi. Nghe nói ngươi chính thức rời khỏi ám bộ. Là ý của đệ tam. Kakashi có chút thất thần lên tiếng đáp. Hôm nay được phá lệ cho phép tham gia hội nghị cấp cao của thôn. Đồng thời đặc cách rời khỏi danh sách ám bộ. Toàn bộ những điều này không thể nghi ngờ đều là tín hiệu đệ tam sắp trọng dụng và đề bạt Kakashi. Kỳ thật sau khi Kakashi thành công nắm giữ phi lôi thần thuật, thì đệ tam đã có ý bắt đầu đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp của nhất hệ Hokage. Điều này trong mắt những người hữu tâm, cũng không tính là bí mật gì. Dù sao Kakashi cũng là đệ tử đệ tứ, thuộc về loại ninja thế hệ trẻ chính thống nhất của nhất hệ Hokage làng lá. Kakashi rõ ràng có tâm sự, sau khi tùy ý tán gẫu vài câu. Hắn liền cáo từ Hyuga Kagami và Shisui, nhìn thân ảnh Kakashi rời đi. Shisui nói, gần đây Kakashi tiền bối tựa như luôn có tâm sự trùng điệp. Hyuga Kagami cảm khái đáp một câu, trên người hắn phải gánh nhiều thứ lắm. Shisui không khỏi cười khổ, tiền bối à, kỳ thật thứ chúng ta gánh trên người cũng đâu có ít. Nếu không phải là có ngài chắn phía trước. Chắc chắn ta sẽ bị những bí mật này đè cho tắt thở. Đúng rồi, chuyện, địa tạng, là sao vậy? Đó là người ngài mới chiêu mộ vào tổ chức sao? À, cũng không sai biệt lắm đâu. Hyuga Kagami trước mắt còn không ý định giải thích cặn kẽ cho Shisui chuyện phân thân. Nên chỉ có thể đáp một câu lấy lệ. Shisui tò mò hỏi, vậy, địa tạng, thật sự là Deidara làng đá sao? Không, địa tạng, là một người hoàn toàn khác, tên Deidara kia chẳng liên quan gì chúng ta cả, cụ thể về sau ngươi sẽ biết. Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami chuyển chủ đề. Itachi thế nào rồi, thị lực suy giảm nghiêm trọng không? Shisui nhẹ gật đầu, lần này đệ ấy tiêu hao quá nhiều đồng lực, thị lực suy giảm rất rõ ràng. Một trận đại chiến ngoài hải đảo lần trước kia. Hyuga Kagami và Danzo dùng đều là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Shisui thì mặc dù là Mangekyo Sharingan, nhưng bởi vì có cấy ghép tế bào đệ nhất, cho nên đồng lực hao tổn cũng có thể khôi phục. Chỉ có một mình Itachi là dùng Mangekyo Sharingan bình thường, cho nên sau khi liên tục phát động đồng thuật Mangekyo, thị lực Itachi không thể tránh khỏi việc suy giảm nghiêm trọng. Trầm ngâm chốc lát, Hyuga Kagami nói ra, nếu như thị lực đã suy giảm nghiêm trọng, ta đề nghị hắn vẫn nên tiến hành một lần giải phẫu cấy ghép đi. Dù sao chung quy vẫn là phải làm, hơn nữa gần đây ta lại có đột phá mới ở phương diện dung hợp dịch gen, xác suất giải phẫu thành công chỉ ít cao hơn 5. So với ngươi hồi trước, đáng để thử một lần. Shisui vẫn luôn vướng bận vấn đề thị lực của Itachi, cho nên sau khi nghe Hyuga Kagami nói lời này, liền lập tức vui mừng. Quá tốt rồi, đợi lát nữa về tộc địa, ta liền đem tin tức tốt này nói cho Itachi. Đối với những ninja đã quen ỉ lại vào đồng thuật, thì thị lực suy giảm là một sự suy yếu vô cùng nghiêm trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực quan sát và phán đoán của họ trên chiến trường. Là dạng vấn đề cấp bách mà nếu có thể nhanh chóng giải quyết, thì nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, sự vui mừng trên mặt Shisui lại bị thay thế bởi sự sầu lo. Hắn do dự hỏi, tiền bối, ngài cảm thấy kế tiếp Akatsuki sẽ có hành động gì? Mục tiêu kế tiếp của bọn chúng sẽ là làng lá chúng ta sao? Hyuga Kagami suy tư một cái, nói, trong ngắn hạn, bọn chúng hẳn là sẽ không có thêm hành động gì. Lần này tổ chức Akatsuki đột nhiên tập kích làng đá, ngược lại đã cho thấy rõ bọn chúng kiêng kỵ tổ chức Kami thế nào. Nếu không, bọn chúng sẽ không bỏ dở giữa chừng việc truy bắt Danzo. Chỉ vì một tên, Địa Tạng, mà quay đầu lao thẳng tới làng đá, mà đứng ở lập trường Akatsuki. Lần này tập kích làng đá nhưng không thể tìm ra tổ chức Kami. Đã có thể xem là đả thảo kinh xà. Trong ngắn hạn bọn chúng hẳn là sẽ không có hành động gì thêm. Để tránh đâm đầu vào bẫy dập của tổ chức Kami, lại thêm lần này bọn chúng còn thuận tay bắt được tứ vĩ sinh Churiki và ngũ vĩ sinh Churiki. Làm sao xử lý hai sinh Churiki này? Cũng cần một chút thời gian. Tóm lại, chỉ cần hình tượng cường giả đệ nhất nhẫn giới của Diêm La mà Hyuga Kagami dựng nên, không có bị ai chọc thủng. Vậy Akatsuki liền không có khả năng tùy ý buông tay làm bậy trong nhẫn giới. Cho nên dáng vẻ như lâm đại địch của thôn, vừa phòng bị Danzo, lại vừa phòng bị Akatsuki, đồng thời làm ra đủ loại bố trí trùng điệp. Ở trong mắt Hyuga Kagami thật ra đều là vớ vẩn, hoàn toàn là đấu trí đấu dũng với không khí. Đi một hồi, hai người liền đi tới bên ngoài học viện ninja, thấy trước bảng thông báo ngoài trường bu đầy người. Hyuga Kagami nhẹ ho một tiếng hỏi, ủa, sao lại nhiều người ở đây như vậy? Shisui cười cười, tiền bối, ngài quên rồi sao, hôm nay là thời điểm công bố kết quả kiểm tra thể thuật đó. Hiruka hẳn là đã báo cáo thành tích kiểm tra lần này cho ngài chứ nhỉ? Hyuga Kagami cũng cười theo. Ồ, thì ra là vậy. Từ khi hắn trở thành hiệu trưởng học viện ninja, học viện liền định ra quy củ một tháng kiểm tra một lần. Một tháng là một học kỳ. Tháng đầu khảo hạch là tam thân thuật, còn tháng vừa rồi là thể thuật. Mà hôm nay trùng hợp chính là thời điểm công bố kết quả kiểm tra. Cho nên trước bảng thông báo ngoài cổng trường mới bu đầy người. Nhìn xuyên qua đám người, Hyuga Kagami liếc mắt nhìn bảng thông báo, lướt xuống cái tên cuối cùng, nhếch miệng cười, lần kiểm tra thể thuật này, người bị đội sổ không phải ai khác, chính là Uzumaki Naruto. Theo lý thuyết, lấy thực lực của Naruto, ở kỳ kiểm tra thể thuật bất luận thế nào cũng không thể trở thành đội sổ. Nhưng vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Vòng thứ nhất nó rút chúng đối thủ lại là Sasuke. Kết quả không cần nói cũng biết. Thảm bại trong nháy mắt. Vòng thứ hai đụng phải Rock Lee. Lại lần nữa bị thua. Vòng thứ ba đụng phải Choji vừa mới bị Neji loại. Sau một trận khổ chiến. Bất hạnh bại trận. Vòng thứ tư gặp chúng Kurama Yakumo nhìn như có bệnh. Thằng nhóc Naruto này lại cảm thấy đánh bại một cô bé yếu đuối thì thắng không đẹp. Vì thế đã chủ động nhận thua một vòng. Đến vòng thứ năm cuối cùng, vận khí nó vẫn không tốt gặp phải Kiba cũng đang xúi quẩy. Cả hai đều biết không thể thua thêm nữa. Liền đánh một trận ác chiến ra trò. Kết quả Naruto lại kém một chút. Bị Kiba đánh bại, trở thành người duy nhất đánh thua cả năm trận. Nhận số điểm thấp nhất. Kết quả là nó tiếp nhận danh hiệu Rock Lee để lại. Trở thành người, đội sổ, mới trong học viện, trên sân trường học viện ninja. Sasuke, tôi muốn khiêu chiến cậu. Sau khi biết mình trở thành người đội sổ mới, Naruto mặt đỏ lên, trực tiếp tìm tới Sasuke. Hừ, thằng đội sổ, Sasuke đút hai tay trong túi quần. Khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi, Neji, tôi muốn khiêu chiến cậu. Naruto lại tìm tới người đạt hạng nhì lần kiểm tra thể thuật này. Neji không thèm để ý Naruto, cũng xoay người đi mất. Lúc này nó đang tức giận vì thua trong tay Sasuke. Thấy Sasuke và Neji đều xem thường lời khiêu chiến của mình. Naruto hô to, chấm, hai tên hỗn đản kia. Dám làm lơ tôi à, Rock Lee lúc này đi tới. Vỗ vỗ bả vai Naruto. Naruto, chúng ta mặc dù là đội sổ, nhưng vẫn có thể thông qua cố gắng để vượt qua đám thiên tài bọn họ nha. Cố lên nào, Naruto vẻ mặt đưa đám. Lông mày rậm đầu dưa hấu. Cậu đừng có xếp chung tôi với cậu. Tôi còn lâu mới đội sổ. Bạch xà tiên nhân có nói. Tôi vậy mà là thiên tài hiếm thấy đó nha. Cách chương.